Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 35, bộc lộ chút tài năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng lớn nhất chính là Bạch Tề Thiên, vốn là không có khẩu vị muốn ăn gì cả, dường như đột nhiên giống như bị khai áp, ngửi mùi thơm, cảm giác đói liền một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng quằn quại mà đến, khiến nước miếng bay tứ tung. Vốn là vài ngày chưa từng ăn gì, Bạch Tề Thiên chỉ cảm thấy bụng thầm thì gọi, đột nhiên liền đói bụng đến choáng váng, vội vàng nheo mắt chờ trận mê muội kia qua đi, rất có chút không thể chờ đợi được. Thơm quá à, hân hân, nhanh chóng cho ra ra uống một chút. Còn như cái khác, Bạch Tề Thiên tạm thời còn không rảnh để suy tư, toàn tâm đều bị này hương cháo này đầu độc. Mặc dù mùi gạo rất nồng, vị thuốc rất nhạt, nhưng đến cùng vẫn có thể ngửi thấy. Bạch Hân còn muốn hỏi bên trong thả dược liệu gì, không biết rõ ra ra nhà mình có thể ăn không. Dù sao, Bạch Tề Thiên cũng đang làm trị liệu bằng hóa chất, có chút dược là không thể tùy tiện dùng. Nhưng lời nói còn không ra khỏi miệng, đã nhìn thấy ra ra nhà mình nuốt thẳng nước bọt, vẻ mặt thèm ăn, bụng còn vang lên tiếng cực kỳ rõ ràng, lòng Bạch Hân không khỏi mềm nhũn, đã bao lâu không thấy được ra ra nhà mình nghĩ muốn ăn cái gì đó như thế. Thầy thuốc luôn nói muốn cho ông ăn chút thức ăn lỏng, để cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho thân thể, nhưng ra ra lúc nào cũng ăn liền nôn, bộ dáng rất khó chịu, người một nhà nhìn thấy trong lòng khó chịu không thôi. Khó có lúc ra ra nhà mình muốn ăn như thế, Bạch Hân đột nhiên không muốn nghĩ quá nhiều, liền múc một chén lên, chậm rãi quấy. Ra ra đợi chút a, thật nóng. Theo động tác quấy của Bạch Hân, cỗ mùi gạo kia lại càng câu người, Bạch Tề Thiên nhìn chằm chằm vào động tác của cháu gái nhà mình, khống chế không nổi liên tục nuốt nước miếng. Lam Nhi, cháo này bạn nấu thơm quá a, bên trong thêm cái gì? Mộ Đình Đình thấy hai người khác không tiện mở miệng hỏi, liền cười hì hì hỗ trợ. Thêm một chút dược liệu, yên tâm đi, đối với bệnh của Bạch Gia Gia có chỗ tốt, không bị xung đột. Dương Lam Nhi hàm hồ nói ra, đương nhiên thơm, gạo này là từ không gian trồng ra, hoàn toàn thuần khiết tự nhiên, thêm 10 phần linh khí, dù không đạt đến trình độ linh gạo thì người bình thường ăn cũng trăm lợi vô hại. Còn có những dược liệu kia, vẫn sản phẩm của không gian như cũ, là phương thuốc mà Dương Lam Nhi vì bệnh của Bạch Gia Gia mà đặc biệt bố trí. Trong vòng một phút, Bạch Tề Thiên nhịn không được hỏi nhiều lần, tất cả tinh thần đều tập trung vào chén cháo trong tay Bạch Hân kia. Tốt lắm, Bạch Hân thổi thổi, cảm giác nhiệt độ cuối cùng cũng hạ, mới đưa cho Bạch Tề Thiên đã sớm không kháng cự được, thật là không có gặp qua ông nóng lòng như thế a. Ở trong ánh mắt kinh ngạc không còn gì để nói của Bạch Hân, Bạch Tề Thiên cũng mặc kệ nhiệt độ thích hợp hay không thích hợp, chỉ để ý đưa vào trong miệng, không đến 10 giây đồng hồ, một ít cháo thuốc liền thấy đáy. Lại cho ra ra thêm một chén nữa. Bạch Hân lúc này mới bừng tỉnh, vô ý thức nhận chén, dựa theo Bạch Tề Thiên phân phó làm. Dương Lam Nhi giơ tay cản, cái này không thể được, Bạch Gia Gia thời gian dài đã không ăn cơm, cũng không thể ăn quá nhiều, còn muốn ăn cũng phải 2 giờ sau, mỗi lần cũng chỉ có thể ăn một ít. Bạch Tề Thiên đáng thương nhìn Dương Lam Nhi, thật không thể ăn, vừa mới ăn quá nhanh, ông thậm chí đều không có nếm kỹ hương vị, chỉ cảm thấy rất mỹ vị. Dương Lam Nhi lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn nhiều, gánh nặng với dạ dày quá nặng, đối với bệnh tình của Bạch Gia Gia không có lợi. Nghe vậy, Bạch Hân động tác cực nhanh, lập tức đem nắp hộp giữ ấm đậy lại. Gia Gia, ngoan ngoãn a, đợi thêm nữa 2 giờ có thể ăn một chén nữa. Bạch Tề Thiên giống như đứa nhỏ cúi đầu ủ rũ, thật đói, có đôi khi ăn một chút sẽ khiến cảm giác đói so với không ăn còn cường liệt hơn. Chủ yếu là trong dạ dày Bạch Gia Gia vốn là trống rỗng, mỗi 2 giờ ăn một lần, rất nhanh liền không khó chịu. Dương Lam Nhi an ủi nói ra, cháu có học massage ấn cho Bạch Gia Gia một chút, lại ngủ một giấc, 2 giờ rất nhanh liền sẽ đi qua. Ha ha, bạn học Hân Hân còn học qua y thuật. Rất lợi hại à, Bạch Tề Thiên khen ngợi một câu, ở trong thủ pháp đặc thù của Dương Lam Nhi, quả nhiên cơn buồn ngủ dâng trào, liên tiếp đánh hai cái ngáp, còn chưa kịp cùng Bạch Hân nói thêm hai câu, liền đã ngủ say. Đối với cái này, Mộ Đình Đình chỉ cảm thấy rất thần kỳ, cảm thụ cũng chẳng sâu lắm. Giật mình nhất tự nhiên là Bạch Hân, ra ra nhà mình từ khi bị cha ra là ung thư dạ dày xong, liên tục chịu đủ ốm đau hành hạ, trừ phương diện ăn uống, ngủ cũng rất ít, hơn nữa ngủ rất cạn, căn bản không thể nghỉ ngơi thật tốt. Một lát liền ngủ được say như thế, Bạch Hân đã nhiều năm chưa thấy qua, nhất thời kích động muốn bổ nhào lên người Dương Lam Nhi đi. Nhạy cảm phát giác ra ý đồ của Bạch Hân, Dương Lam Nhi kinh hãi, vội vàng nói ra. Đừng quấy rầy mình, bộ thủ pháp massage này không thể ngừng, nếu không kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cái gọi là thủ pháp massage, bất quá là Dương Lam Nhi lợi dụng nội lực gia tốc tiêu hóa của Bạch Tề Thiên cũng xúc tiến hấp thu mà thôi, tốt nhất không cắt đứt là thật. Bạch Hân miễn cưỡng ổn định kích động của chính mình, không dám lỗ mãng, cùng Mộ Đình Đình cùng nhau hiếu kỳ lại khó nhịn nhìn hành động của Dương Lam Nhi, không hiểu nàng ở thời điểm nào có y thuật tốt như thế, thậm chí bộ động tác massage này, càng xem càng bí hiểm. Cuối cùng chờ Dương Lam Nhi massage xong, Bạch Hân cực có ánh mắt đưa tới một cái khăn ướt giấy, chờ Dương Lam Nhi lau mồ hôi xong, nhịn không được hỏi. Lam Nhi, bạn từ lúc nào biết được những thứ kia? Bộ động tác massage kia có thể dạy cho mình hay không? Biết rõ Bạch Hân không phải vì bộ động tác massage này, mà là muốn cho Bạch Tề Thiên nghỉ ngơi tốt hơn, có thể chịu ít tội hơn. Dương Lam Nhi áy náy cười cười. Hân hân, kỳ thật tạo tác dụng là cháo thuốc mình mang đến, bộ động tác massage này chỉ là phụ trợ, dưới tình huống bình thường cũng không có tác dụng đặc thù, hơn nữa, lực đạo cùng vị trí không thể sai chút nào, nếu không, sẽ hoàn toàn ngược lại, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể học được. Bạch Hân cũng không tiếc nuối, chỉ là gật đầu hiểu rõ, đem hộp hộp cơm đựng cháo thuốc ôm vào trong ngực giống như bảo bối. Bạn học y lúc nào vậy? Mộ Đình Đình không hiểu hỏi, trong ngày thường cũng không có thấy qua manh mối này à, cũng không tính là học y, bất quá là biết rõ một chút mà thôi, mình hiện tại cũng đang hối hận, lúc trước tại sao không có trực tiếp báo tên vào viện y học. Dương Lam Nhi cười giỡn nói ra. Bất quá, học kỳ này mình quyết định đi viện y học dự thính, điểm danh mỗi ngày, các bạn cũng phải giúp mình đáp lời a, Dương Lam Nhi này là chích ngừa sớm, đỡ phải thường xuyên thiếu khóa, lại khiến hai tiểu tỷ muội lo lắng. Còn dự thính, vậy bạn cũng thật nên báo tên vào viện y học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Đình Đình nhướng mày cùng Bạch Hân cười hì hì nhìn Dương Lam Nhi. Nói như vậy, muốn dự thính lâu dài, kia thật không bằng chọn làm môn chuyên như lúc trước còn hơn. Kỳ thật nếu như thật sự muốn, có thể hỏi lớp trưởng một chút xem có thể tham gia kiểm tra truyền hệ hay không. Bạch Hân đề nghị, Dương Lam Nhi đối cái đề nghị này cũng động tâm, nhưng lập tức liền gạch bỏ, nếu nói là truyền hệ thì cũng không có gì cần thiết, nàng học tập lên khẳng định so với sinh viên cùng niên cấp còn nhanh hơn, hơn nữa, có chút ít kiến thức lý luận thuần khiết, bản thân nàng đọc sách đã sớm hiểu, thiếu là thực tế cùng hệ thống học tập dạng này tuyển chọn dự thính sẽ tốt hơn. Còn như những thứ ứng phó kiểm tra khoa mục kia, nàng hoàn toàn có thể xem nhẹ. Đến thời điểm bất luận lớp học bất luận niên cấp đi theo phương hướng chương trình học mà mình lựa chọn có thể tự do nắm chắc tiến độ căn cứ kiến thức cần thu lấy. Cách chương.